ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Trành Quỷ Xuất Thủ. Trấn Linh Kiếm khoe oai, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Sở Bắc ánh mắt mãnh liệt, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ tại một quyền này phía trên. Rầm rầm rầm, kinh khủng sóng âm đánh tới. Vốn đang trên mặt khinh thường, coi là người trước mắt này loại tự tìm đường chết hổ yêu sắc mặt đột biến. Một giây sau, một cỗ khó mà tan tác lực lượng kinh khủng liền giáng lâm. Cảnh vật trước mắt không ngừng rút lui. Nó thú đồng lập tức thu nhỏ như là lỗ kim lớn nhỏ. Ầm, hổ yêu thân ảnh như là như đạn pháo bắn ngược mà ra. Hung hăng mới ngã xuống từ đường trên vách tường. Bốn phía mà ra khuấy động dọa người quyền kinh tứ ngược. Lại ngạnh sinh sinh đem cái này một mảnh tường xi măng bích xé mở lỗ rách. Gạch đá bay tứ tung. Khói đặc cuồn cuộn. Hổ yêu khổng lồ không phải người thân thể bay ngược xa mấy chục thước. Trực tiếp đem cái này một mặt tường bích đánh xuyên. Hóa thành phế tích. Đứng tại từ đường cổng. Chính mắt thấy một màn này lão Trành quỷ trong nháy mắt sợ ngây người. Toàn bộ đại não trống không mấy giây. Sau đó chính là vô tận rung động xông lên đầu. Trước mắt, cái này thật sự chính là nhân loại sao? Yêu tộc nhục thân, so với bình thường sinh linh mà nói, vốn là không cách nào địch nổi. Mà nó cái này bạn nối khố. Hổ tộc huyết mạch cho dù ở yêu tộc bên trong, cũng sắp xếp tiến lên 10. Lại bị trước mắt cái này nhân loại lấy huyết nhục chi khu. Một quyền đánh lui. Tại lão Trành quỷ bên trên nửa đời người nhận biết bên trong. Cái này hoàn toàn liền là căn bản không có khả năng tồn tại sự tình. Nhưng bây giờ, một màn này lại thật sự rõ ràng tại trước mắt của nó phát sinh. Cùng hổ yêu lực lượng tranh chấp, lấy Sở Bắc một quyền đem nó đánh bay kết thúc. Tràng diện này, có thể so với chướng quỷ trước đó nhìn thấy hổ yêu biểu diễn tạp kỹ lúc còn muốn sụp đổ nó tam quan. Nhìn đến nơi này. Nó toàn thân không khỏi lắc một cái. Cái này nếu như chờ đối phương chống ra tay, đưa tiễn hổ yêu về sau nó còn trốn đi được. Mà đứng ở trong đường Sở Bắc, lại là đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu lên, che ngực, bước chân cũng là một cái lảo đảo. Chủ nhân, ngươi thế nào? Từ anh, lo lắng, tiến lên đón. Xuyệt, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Ta vừa rồi dùng cấm thuật. Lúc này toàn thân chân khí bạo động, kinh mạch toàn phong, nếu như lúc này, có hai cái vương cấp liên thủ, đồng thời ra tay với ta, liền xong rồi. Cái gì? Chủ nhân ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn chúng biết, chỉ cần bọn chúng liên thủ liền có thể tại chỗ đưa ngươi chém giết. Từ anh hốc mắt ướt át, rút ra khăn tay sát kinh ngạc kết luận nước mắt, gặp, nó giống như nghe thấy được. Sở Bắc kinh ngạc ngẩng đầu, giống là vừa vặn mới phát hiện đứng tại từ đường cổng Trành quỷ. Lông mày còn 10 phần linh tính lắc một cái. Trành quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi coi ta là khờ phê. Sở Bắc khoa trương diễn kỹ để Trành quỷ bất lực nhả rãnh. Bất quá hắn câu nói này lại là nhắc nhở đối phương. Hiện tại mục đích của nó đã đạt tới. Hổ yêu từ bị thương nặng. Dưới mắt trên trận đối với nó uy hiếp lớn nhất thành người trước mặt này loại. Là nó xuất thủ thời điểm. Chỉ cần cùng hổ yêu liên thủ chém giết trước mặt tên này nhân loại. Người thắng cuối cùng vẫn là nó. Dân gian truyền thuyết có câu thành ngữ. Nối giáo cho giặc. Hổ yêu am hiểu cận chiến vật lộn. Đánh xa là nhược điểm. Mà chướng quỷ am hiểu viễn trình chú sát. Tự thân chính là nhược điểm lớn nhất. Cả hai một thể. Tương đương với không có nhược điểm, bọn chúng một yêu một quỷ liên thủ, cho dù quỷ tiên giáng lâm, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn, nghĩ buộc chúng ta liên thủ. Tốt, nhân loại, vậy liền như ngươi mong muốn. Trành quỷ ánh mắt lạnh lẽo, hóa làm sương mù, hướng về gạch đá đống hạ hổ yêu thân thể lướt tới. Yêu lực cùng quỷ khí dung hợp, một cỗ giống như yêu giống như quỷ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Răng rắc, hổ yêu thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, vẫn là gợi cảm phấn hồng quần lót. Trên đỉnh đầu, Một con không giờ khắc nào không tại tản ra ô quang trành quỷ. Rực rỡ ngời ngời, hổ yêu, trành quỷ, ở vào phụ thân trạng thái. Trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra có thể so với nhân tiên chiến lực. Linh nhãn cấp tốc đổi, mới hổ yêu trước mắt trạng thái. Ha ha ha ha, lão già, ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được xuất thủ đi. Hổ yêu trong miệng phát ra cuồng tiếu. Cảm giác tự mình cái này một thân tiên cấp lực lượng. Mới vừa rồi bị Sở Bắc một quyền kia tạo thành thương thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nó hung ác ngẩng đầu. Một đôi thú đồng, tràn đầy không đè nén được tàn bạo cùng phẫn nộ. Làm yêu vương, nó từng có lúc, chịu đựng qua khuất nhục như vậy. Nhân loại, chấm ngoặc kép, hổ yêu thanh âm trầm thấp, ẩn chứa vô tận sát khí. Từ ta xuất thế trăm năm, tại âm phủ, tại dương gian, không ai dám đả thương ta một cọng tóc gáy. Ngươi thành công đem ta chọc giận. Bây giờ ta đã khôi phục toàn thịnh. Tiếp xuống, chúng ta sẽ từng chút, một tia, đưa ngươi xé vỡ nát. Hổ yêu lời kịch bá khí 10 phần. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì Sở Bắc vừa rồi một quyền kia, thình lình đánh rớt nó một viên sắc bén răng nanh. Nửa bên hổ mặt sưng lên thật cao, lộ ra buồn cười vô cùng. Đối với cái này, Sở Bắc cũng là mỉm cười. Chậm rãi rút ra bên hông trấn linh kiếm. Ngươi cái này trăm năm, hơn phân nửa thời gian đều tại âm phủ. Vừa đến nhân gian, liền bị phong ấn ở thông u thôn. Ở đâu ra cơ hội gặp ngươi? Làm sao, hợp lấy tại âm phủ mỗi ngày để quỷ khi dễ lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến nhân gian tìm tồn tại cảm. Sở Bắc giơ ngón tay giữa lên, đối hổ yêu khiêu khích nói: phế vật đồ vật đến tìm chết. Sở Bắc câu câu đâm tâm, mỗi một câu, mỗi một lời giống như cương châm đâm vào trái tim của nó. Nhất khí không phải bị người vũ nhục, nhất khí chính là những chuyện này, còn đạp mã là thật, há có thể xấu hổ, há có thể xấu hổ. Hổ ca ta lại bị vũ nhục a, muốn chết chính là ngươi. Hổ yêu gào thét, cùng lúc trước tốc độ so sánh có chất tăng lên, càng có trành quỷ lên đỉnh đầu phụ trợ, không ngừng tại trên người của nó phủ lấy một vòng lại một vòng bắc. Mãnh hổ xuất kích, chấn động toàn bộ miếu thành hoàng cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Xâm La kiếm ngục, Sở Bắc thanh âm trầm thấp vang lên. Trong chốc lát trấn linh kiếm lĩnh vực triển khai. Đem hổ yêu kéo vào. Một cái Sở Bắc, hai cái Sở Bắc, ba cái Sở Bắc, lít nhà lít nhít vô số đạo thân ảnh giống nhau như đúc hiển hóa. Phân không ra thật giả, cầm trong tay trấn linh kiếm đem hổ yêu bao quanh vây khốn. Cái này, hổ yêu ánh mắt lập tức sợ hãi. Kim tiên di khí, người cũng không phải là nhân gian tu sĩ, mà là đào nguyên tiên cảnh thế gia. Người tại sao muốn ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với ước định của chúng ta? Không, đây là ta giành được. Hắc hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vô số đạo Sở Bắc thân ảnh cùng nhau xuất kiếm. Hổ yêu mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng ra chảo ngăn cản. Một chảo một kiếm va chạm, lại trực tiếp xuyên thấu qua. Là giả thân. Một giây sau, một cái chảm kích từ hổ yêu phía sau đánh tới. Trong chốc lát vạch ra một đạo thật dài khe, cùng trành quỷ dung hợp hổ yêu năng lực khôi phục kinh người. Vết thương cấp tốc khép lại, hung ác xoay người lại, vừa ngẩng đầu một cái, chính là phác thiên cái địa Sở Bắc chạm mặt tới. Con của nó không khỏi phóng đại, minh bạch, cái này lĩnh vực tất cả đều là giả thân, chỉ có một cái là chân thật, kia nhân loại liền giấu ở vô số giả thân chúng cùng nó chiến đấu. Đáng chết a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,